Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407, âm dương chuyển phát nhanh. 13. Có quà vặt làm tiên phong. Đàm phán rất dễ dàng. Minh Thù đem Tiểu Hồng kêu xuống. Đại nhân, Tiểu Hồng nhìn Tạ Hồi. Có chút sợ, có chuyện gì không? Đi tìm chút ít lần cận người chết quỷ qua tới. Minh Thù phân phó, biết muốn tìm loại nào đi, hiểu được. Chấm đỏ nhỏ đầu, như một làn khói biến mất. Lần cận người chết ta đều lục soát qua. Không có quỷ, nếu như mà có, hắn đã sớm nghĩ biện pháp hỏi. Một mình ngươi làm sao biết quỷ núp ở chỗ nào? Minh Thù ghét bỏ. Tạ Hồi, Tiểu Hồng không tìm được quỷ, nhưng là nàng đem Linh Yển mang tới. Hoặc giả thuyết là Linh Yển mang theo nàng trở lại. Linh Yển dòm đứng ở bồn hoa bên một người một quỷ. Coi như bình tĩnh vẻ mặt, đột nhiên trở nên âm trầm. Bốn phía nhiệt độ chợt giảm xuống. Mẹ nó, Tạ Hồi trực tiếp bạo nổ thô tục. Cái này đồ chơi gì? Tuyệt đối không phải là người, cũng không phải là quỷ. Người đem quỷ đều ăn rồi. Minh Thù nhíu mày nhìn lấy Linh Yển. Linh Yển đi lên đầy đất băng cặn bã từ qua tới. Giọng nói khinh thường, loại đồ vật này, ta sẽ ăn. Tiểu Hồng ở phía sau run lẩy bẩy, như một làn khói lùi về Minh Thù phía sau tố cáo. Ta tại một cái hiện trường phát hiện án gặp hắn. Sau đó hắn liền đem cái kia chút tiểu quỷ đều đánh bay rồi. Siêu hung, Minh Thù cười khẽ. Người đây là nghĩ che giấu cái gì? Linh Yển cực kỳ không hữu hảo nhìn chăm chăm Tạ Hồi. Nói nhưng là hỏi Minh Thù. Hắn cùng ngươi quan hệ thế nào? Tạ Hồi không hiểu năm cũng trúng đạn. Hắn cùng An ca có thể có quan hệ gì? Hắn có thể cùng An ca có quan hệ gì? Đây chính là địa phủ công chức, vẫn là giết quỷ không nháy mắt cái loại này. Suy nghĩ liền cả người nổi da gà. Minh Thù mỉm cười. Bạn trai ta a, mới nhậm chức bạn trai Tạ Hồi. Ngươi làm sao có thể tự tiện cho ta danh phận? Ngươi hỏi qua ý kiến của ta rồi sao? Hỏi qua rồi sao? Phải không? Linh Yển thần sắc lạnh hơn. Nhìn chằm chằm ánh mắt của Tạ Hồi càng thêm bất hữu thiện. Người quỷ thù đồ, người chưa từng nghe qua. Minh Thù buông tay, giết hắn đi, cũng không phải là người quỷ thù đồ. Linh Yển ổn định nội tâm nổ tung màn đạn. Giọng nói âm trầm, không bằng ta giúp ngươi một cái. Giết hắn đi, để cho các ngươi sớm ngày đoàn tụ. Vai diễn tinh Minh Thù cực kỳ hào phóng. Mời, Linh Yển, so với không biết xấu hổ, lão tử cam bái hạ phong. Tạ Hồi, các ngươi hỏi qua ý kiến của ta sao? Ai ngờ chết a? Không phải là, ai là bạn trai nàng a? Tạ tiên sinh, Tô Nhu âm thanh đột nhiên vang lên. Nàng từ tiểu khu cửa chính phương hướng đi tới. Tò mò hỏi, người đứng ở chỗ này làm gì? Tạ Hồi thân thể cứng đờ. Theo bản năng nhìn về phía Minh Thù. Nhưng mà Tô Nhu lúc này không thấy được nàng. Cũng không nhìn thấy Linh Yển cùng Tiểu Hồng. Chỉ có thể nhìn được một mình hắn. Ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Chờ người bằng hữu. Như vậy à, ta còn tưởng rằng Tạ tiên sinh có chỗ nào không thoải mái đây. Tô Nhu cười cười, ta còn không có cảm ơn ngươi. Muội muội ta chuyện, nhờ có ngươi xen vào việc của người khác. Tạ Hồi hiển nhiên không có phát hiện Tô Nhu trong nụ cười oán độc. Không khách khí, một cái nhấc tay, đây là chúng ta công tác, trên người nàng có ngươi muốn tìm. Linh Yển chẳng biết lúc nào đứng ở Minh Thù bên cạnh, đem Tiểu Hồng chen đến lão địa phương xa bay, coi như không có quan hệ gì với nàng. Nàng cũng tiếp xúc qua cái vật kia. Minh Thù nghiêng đầu, mỉm cười, vô sự mà ân cần. Không phải lừa đảo thì là đạo tặc. Ngươi đừng tưởng rằng như vậy ta liền sẽ quên ngươi muốn giết chuyện của ta. Chậm trí nhớ rất tốt, một bọc quà vặt hối lộ cũng sẽ không quên. Linh Yển liếc nhìn nàng, âm dương quái khí cười. Ta đây chỉ có thể nói cho ngươi biết, ngươi thành công đưa tới sự chú ý của ta. Minh Thù vẻ mặt khoa trương. Tiếp theo ngươi có phải hay không phải nói, chỉ có ngươi xinh đẹp như vậy cùng tài hoa cùng tồn tại nữ quỷ mới xứng đáng trên ta. Linh Yển, còn dám tự yêu mình một chút sao? Còn xinh đẹp cùng tài hoa. Được rồi, xinh đẹp quả thật có. Tài hoa là cái quỷ gì nàng có không? Lão tử liền thấy một cái xà tinh bệnh. Minh Thù nói tiếp, thật tốt thành quỷ, thiếu nhìn não tàn kịch. Minh Thù xoa xoa cánh tay. Bá đạo tổng giám đốc lời kịch từ nơi này xà tinh bệnh trong miệng nói ra. Làm sao lại như thế thấm người đâu. Tạ Hồi cùng Tô Nhu hàn huyên xong. Tô Nhu lên lầu. Hắn nhìn về phía Minh Thù cùng Linh Yển. An ca cô nương. Dám hỏi vị này là cô hồn dã quỷ. Không cần để ý. Linh Yển vốn là không tâm tình tốt. Càng thêm chìm vào đáy cốc. Tạ Hồi cảm giác bốn phía càng lạnh hơn. Hắn kỳ lạ cười lạnh. Phất tay áo rời đi. Lòng tốt tới nói cho nàng biết tin tức. Lại như vậy đối với lão tử. Chính mình cha đi thôi. Tức chết. Nhớ đến nhiều tức giận nha. Minh Thù còn ở phía sau kêu. Linh Yển cắn răng. Trở về bóp chết nàng. Bóp chết nàng. Đúng. Đi bóp chết nàng. Linh Yển dừng một chút. Chốc lát liền lắc mình biến mất trong không khí. Phảng phất chưa từng xuất hiện qua. An ca. Vậy là ai a? Tạ Hồi kiên nhẫn không bỏ hỏi. Hắn là người vẫn là quỷ? Minh Thù phụng đưa cho hắn một nụ cười. Ta nơi nào biết, ngươi hỏi hắn đi a. Ta chưa từng thấy như vậy. Tạ Hồi lẩm bẩm, cảm giác hắn xuất hiện, cả người đều bị đông lại. Ngươi biết hắn? Hắn là ai a? Không nhận biết. Ngươi và hắn trò chuyện lâu như vậy, làm sao sẽ không nhận biết? Mất trí nhớ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vào đêm, Minh Thù nhìn thấy Tạ Hồi thiên sư đoàn. Có lẽ là thiên sư tập tục. Những người này ăn mặc cùng Tạ Hồi cái đó đại quần cộc có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Vô cùng cay ánh mắt. Thiên sư vây quanh Minh Thù một trận quan sát. Người người đều cùng nhìn ly kỳ tựa như. Đây chính là An ca, nhỏ như vậy. Làm sao nhìn giống như người bình thường. An ca hiện. Vạn quỷ buồn, An ca cười, vạn quỷ diệt, nàng như bây giờ, là muốn giết quỷ sao, cái này không phải là giả chứ, cái này cười tựa như hoa. Người hiền lành tiểu muội nhà bên, thiên sư môn đều cảm thấy đây không phải là bọn họ nghe qua cái đó An ca. Tạ Hồi ở bên cạnh nhổ nước bọt, tin đồn không thể tin, nàng một mực cười như vậy, liền không thấy nàng từng giết quỷ. Thiên sư đoàn vây quanh Minh Thù cầu nhau nửa ngày. Minh Thù chấn định như thường ăn mấy thứ linh tinh. Muốn trở về tìm nữ chủ ăn móng heo. Các ngươi lúc nào bắt đầu làm việc? Nói chuyện phiếm có thể hay không làm xong việc trò chuyện tiếp? Chậm thật là đói. Minh Thù quả thực không nhịn được đám người này dài dòng. Các ngươi là muốn chờ một hồi hung thủ giết người xong. Còn có thể thuận tiện diễu cợt các ngươi xử lý chuyện tốc độ. Thiên sư đoàn, Tạ Hồi vội vàng bắt chuyện mọi người. Chia xong khu vực, thiên sư môn từng cái tản ra. Bốn phía cuối cùng an tĩnh lại. Tạ Hồi cùng Minh Thù liền phụ trách trung tâm thành phố. Bọn họ tại một cái nào đó phần mềm. Software, trên mở ra một căn phòng. Mọi người đều liền với lúa mạch. Không sai, hiện tại thiên sư làm nhiệm vụ đều là như vậy rất nhanh thức thời. Vì vậy đủ loại đủ kiểu âm thanh không ngừng vang lên. Đại nhân, người nhìn, đó là Tô Nhu. Tiểu Hồng chỉ cách đó không xa một cái bóng lưng. Tô Nhu đang hướng xe điện ngầm phương hướng đi. Minh Thù không hề nghĩ ngợi đi theo. A hát, người làm gì vậy đi? Tạ Hồi kêu một tiếng. Thấy Minh Thù không để ý tới chính mình. Hắn chỉ có thể theo sau. Tô Nhu đi không nhanh. Minh Thù rất dễ dàng liền có thể đuổi theo. Thành quỷ trốn vé lục soát dịch nhiệt. Minh Thù đi theo Tô Nhu vào xe điện ngầm. Nhìn lấy nàng tìm một chỗ ngồi xuống. Tạ Hồi khả năng phát hiện Minh Thù đang theo dõi Tô Nhu. Cũng làm bộ làm tịch che giấu hành tung. Người theo dõi nàng làm gì? Minh Thù trả lời nghiêm trang. Chuẩn bị tìm một chỗ đánh nàng. Thường ngày đánh người kéo cừu hận. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.